Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, trang 819. Sở Đức yên lặng mắt trợn trắng. Khi nào hắn còn luôn được đến Sở Hinh cái này tiểu nha đầu tới giáo dục chính mình như thế nào làm, còn có làm vô mặt tiểu tâm làm cái gì? Hắn không đem những người này giết liền không tồi, còn làm hắn hỗ trợ rút lui. Sở Đức ở trong lòng âm thầm chửi thầm nửa ngày, ngươi như thế nào vẫn luôn làm ta cùng vô mặt cẩn thận. Đúng rồi, Sở Đức bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như nói. Ngoặc kép, vô mặt gia hỏa này, không có cái siêu cấp xứng CP sao? Như thế nào trong khoảng thời gian này, hắn cũng chưa ra tới. Ngoặc kép, đây là Sở Đức gần nhất ở cảnh trong mơ phát hiện một cái khác sự tình. Sở Đức là ở chuyện tranh bình luận khu loáng thoáng thấy chuyện này, hắn chỉ là thấy một đám các độc giả ở điên cuồng cảm khái. Đây là quốc dân homo à? Ta mẹ ơi đại ca, còn nói các ngươi là thẳng nam. Từ bình luận khu, Sở Đức nỗ lực khâu ra người này bóng dáng, chậm rãi. Một người hình dáng liền hiện lên ở Sở Đức trong lòng. Vô mặt vì người kia vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, người này cũng vì vô mặt vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, cho nên người kia cùng vô mặt dọc theo đường đi quả thực là lẫn nhau giãy giụa nâng đỡ sống sót. Bọn họ hai người chi gian quan hệ, dùng bất luận cái gì từ tới hình dung đều có vẻ quá mức đơn bạc, bởi vì rất ít có người có thể hoàn toàn tín nhiệm một người. Tại thế giới tận thế cuối đều sẽ không đối chính mình ra tay, thậm chí tới rồi cuối cùng ngay cả thẳng nam đều bắt đầu lấy bọn họ chơi ngạnh. Phải biết rằng một quyển thiếu niên mạn trung có thể làm thẳng nam đều chơi ngạnh hủ hướng CP kia, hai người kia tám phần đều vì đối phương bị đánh quỳ xuống quá hô hấp qua. Nói lên Sở Đức ở biết chuyện này trước tiên thậm chí hoài nghi quá người này là chính hắn. Rốt cuộc vô mặt cái kia chọc người ngại ra hỏa, hiện tại duy nhất một cái có thể tồn tại CP còn không phải là cùng hắn sao? Sau đó Sở Đức thực mau cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn phản ứng lại đây, nơi này là cảnh trong mơ, cảnh trong mơ cùng hiện thực là không giống nhau. Như vậy người kia liền không khả năng là hắn, bởi vì hiện thực giữa sẽ xuất hiện như vậy tình huống hoàn toàn là bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, mà ở cái này song song thế giới liền không khả năng sẽ lần thứ hai phát sinh cái loại này ngoài ý muốn. Hắn liền nói sao, Sở Đức tưởng hắn cùng vô mặt sao có thể lẫn nhau nâng đỡ sống sót sao? Loại sự tình này không phải hẳn là đem người kia kêu lên mới đúng không? Sở Đức không biết người này là ai, chính là ở biết chuyện này thời điểm hắn đột nhiên phá lệ muốn biết người này là ai. Hắn cảm thấy này đại khái là bởi vì tò mò, hắn tò mò trên thế giới này còn có thể có ai sẽ làm vô mặt nguyện ý vì hắn vào sinh ra tử, thậm chí có thể làm hủ nữ đều cắn thành như vậy. À, ca ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Sở Hinh hô, Sở Đức tưởng lại mở miệng nói một lần, do dự vài giây rồi lại bỗng nhiên đóng khẩu, tính hỏi cái này làm gì? Hắn gãi gãi chính mình tóc, này cùng ta có quan hệ gì? Thật là nhàn. Chương 409 lén lút Joen khắc thành. Thực nhiệt, nhiệt đến Trúc Huyền Nguyệt cuối cùng đều tưởng cởi chính mình trên người kia thân dùng để ngụy trang hắc váy dài, trực tiếp cùng thiên nhiên tới cái thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Cái loại này nhiệt, cái này địa phương quỷ quái độ ấm điều tiết cơ chế đã hoàn toàn tê liệt, sớm tại nhiều năm trước kia nơi này phát sinh quá kia chàng đại nổ mạnh lúc sau, nơi này liền biến thành một mảnh rừng núi hoang vắng. Bất quá nghiêm túc tới nói, dâu khác thành bom bạo nhưng không toàn bạo, trải qua năm đó liều chết cứu giúp bọn lính ở bom nổ mạnh trung tâm ngoại, thanh ra một mảnh đai an toàn. Này phiến đai an toàn thành công ngăn cách đang ở nổ mạnh bom cùng. Chưa nổ mạnh bom, khiến cho Trúc Huyền Nguyệt bọn họ hiện tại còn có thể ở dâu khác bên trong thành đi tới, ở. Thiêu đốt ngoại tầng, là một mảnh hoang vu khô địa, ở thiêu đốt nội tầng. Còn lại là địa ngục, nơi này một chút đều không an toàn, bởi vì năm đó lần đó nổ mạnh cũng không có châm tẫn nơi này sở. Hữu đạn dược, cho nên, nơi này thời thời khắc khắc đều còn có lần thứ hai nổ mạnh khả năng tính, từ khi tiến vào về sau. Trúc Huyền Nguyệt liền vẫn luôn bắt lấy Đỗ Thanh Lộ không bỏ. Gắt gao đi theo hắn bên người, trưởng quan, Đỗ Thanh Lộ thật cẩn thận nói, này yên tâm đi, không cần như vậy bắt lấy ta sẽ không chạy. Trúc Huyền Nguyệt rõ ràng nghe thấy được. Lại làm bộ hoàn toàn nghe không thấy bộ dáng, như cũ gắt gao túm Đỗ Thanh Lộ không bỏ, nói giỡn. Nàng là lo lắng Đỗ Thanh Lộ chạy sao, nàng rõ ràng là lo lắng nơi nào tới ngọn lửa trực tiếp đem. Nàng cấp nổ bay, đi theo Đỗ Thanh Lộ mặt sau. Ít nhất có thể bảo đảm chính mình bao phủ ở camera trong phạm vi. Sẽ không bị không thể hiểu được bay tới ngọn lửa đốt tới. Trúc Huyền Nguyệt cũng không lo lắng cho mình bản thể sẽ thượng truyện tranh, nàng đã sớm phát hiện. Ở nàng vẫn là trăng non cái này thân phận thời điểm. Camera đối nàng hứng thú cũng không cao, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi có chút nghi hoặc. Rốt cuộc liền tính không phải vô mặt thân phận, nàng cái này hình tượng cũng còn tính không có trở ngại, như thế nào camera sẽ đối nàng có mắt. Không chồng đâu, sau lại Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc nửa ngày, mới loáng thoáng đoán được một ít việc. Đại khái, là bởi vì trên tay nàng về thế giới này các nơi tình báo quá nhiều duyên cớ đi, cho dù là camera, cũng sẽ tận lực tránh đi một ít tương đối huyết tinh màn ảnh. Làm này bổn truyện tranh chịu chúng đơn vị miễn cưỡng ở 12 cộng, nếu camera đem Trúc Huyền Nguyệt trong tay một ít tình báo cấp chụp qua đi. Kia này bồn truyện tranh chịu chúng liền không chỉ là 12 tuổi. Trúc Huyền Nguyệt rời đi tảng sáng, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Hết chương.